Linh La Giới. Chương 171 Dung Hợp Bí Tịch. Trong tiểu viện, Hạ Ngôn cùng Tiểu Thanh nói chuyện vài câu sau đó trở về phòng đóng chặt cửa tiếp tục tu luyện. Lão Thánh Hoàng từ trong Linh La Giới chỉ đi ra. Bộ dáng dường như có chút khẩn trương. Trước kia Hạ Ngôn muốn gặp cũng khó, nhưng lần này không chờ Hạ Ngôn gọi thì đã thấy Lão Thánh Hoàng trước mặt rồi. Hạ Ngôn thấy Thánh Hoàng gia gia hiện thân, Hạ Ngôn liền có rất nhiều điều muốn hỏi. Hắn lúc này trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Những ngày trước khi ở Ngọc Thủy Sơn, bản thân hắn đã xảy ra rất nhiều biến hóa mà hắn không thể lý giải. Hạ Ngôn trước đó một kích toàn lực cũng chỉ đánh ra 300 độ vũ kỹ uy lực, còn phải dùng tới không ít linh lực. Còn lúc này một kích tùy ý cũng có thể phát ra vũ kỹ có uy lực 1000 độ. Chênh lệch này quả thực quá lớn. Hơn nữa vật chất tử sắc kia cũng không thể hiểu được. Nếu không phải có Thánh Hoàng gia gia thì Hạ Ngôn sẽ đi gặp Hạ Phi Long để hỏi, nhưng có một người đã từng làm tới Thánh Hoàng, Hạ Ngôn hiển nhiên sẽ không cầu xa mà bỏ gần. Hạ Ngôn, trong thức hải của ngươi đã hình thành tử vân, Lão Thánh Hoàng không đợi Hạ Ngôn mở mồm đã mở miệng nói. Nhãn thần sáng ngời, sắc mặt hưng phấn vội vàng nói. Xem vẻ mặt của lão so với Hạ Ngôn còn muốn cao hứng kích động hơn. Chòm râu dưới cằm rung lên theo tiết tấu. Nếp nhăn trải rộng, trên mặt hồng nhuận hơn không ít, ánh. Linh Hải. Tử Vân, Hạ Ngôn tò mò nhìn Lão Thánh Hoàng gia gia, trong đầu con hình như có một phiến gì đó màu tím, hơn nữa lại cùng với tụ linh huyệt tương liên. Còn nữa, con chỉ mới động niệm đã có thể thông qua thứ vật chất màu tím đó điều khiển tụ linh huyệt, sau đó là kinh mạch toàn thân. Vậy là tốt rồi, đó là Linh Hải Tử Vân. Có Linh Hải Tử Vân này ngươi xem như đã là linh sư trung kỳ rồi. Linh sư sơ kỳ không thể có Linh Hải Tử Vân được, nếu không có Linh Hải Tử Vân không thể hấp thu thiên địa linh khí được. Lão Thánh Hoàng từ bên trái đi qua bên phải của Hạ Ngôn, những ngón tay nhỏ khẽ vuốt chòm râu. Sau khi cường giả trong cơ thể ngưng tụ tụ linh huyệt thì trở thành cường giả tiên thiên, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng nội lực mà thôi. Hạ Ngôn gật đầu chú ý lắng nghe, cường giả tiên thiên nếu thiên phú tốt thì có thể trong 2 năm thời gian chuyển hóa hoàn toàn nội lực thành linh lực. Nếu tư chất bình thường thì có thể là 3-4 năm, thậm chí còn muốn lâu hơn. Hạ Ngôn biết tư chất bình thường trong lời Thánh Hoàng gia gia chính là những người đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Nếu là so với quảng đại quần chúng tu luyện giả thì việc bước vào cảnh giới tiên thiên thôi đã là thiên tư trác tuyệt rồi. Một khi đem toàn bộ nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực mới chính thức là linh sư sơ kỳ. Linh lực phối hợp với vũ kỹ có thể phát ra uy lực cường đại. Bình thường linh sư sơ kỳ có thể chém ra vũ kỹ cỡ 300 độ uy lực. Nhưng linh sư sơ kỳ lại không thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài để làm tăng lên thực lực của bản thân, bởi vì bọn họ trong linh hải chưa hình thành tử vân. Tử vân này có 2 công dụng, Lão Thánh Hoàng cười ánh mắt nhìn Hạ Ngôn, công dụng thứ nhất là liên hệ chặt chẽ với tụ linh huyệt, làm cho năng lực ứng biến của linh sư nhanh hơn. Công dụng thứ hai chính là có thể hấp thu thiên địa linh lực bên ngoài giúp linh sư gia tăng thực lực bản thân. Thì ra là thế, Hạ Ngôn gật đầu. Nói cách khác, từ linh sư sơ kỳ tới linh sư trung kỳ thực lực bản thân không hề gia tăng, mà gia tăng thì chỉ có kinh nghiệm và lịch duyệt. Nếu đã là linh sư trung kỳ thì thực lực trong một khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên, ha ha, linh sư sơ kỳ muốn tiến lên linh sư trung kỳ, chính là một khoảng thời gian dài nhàm chán. Muốn trong linh hải hình thành tử vân là phi thường khó khăn. Với người tu luyện có tư chất bình thường thì có thể là 5 năm. Có người cả đời cũng không thể hình thành tử vân, vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới linh sư sơ kỳ. Hạ Ngôn, ngươi thật sự làm cho ta bất ngờ. Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn hình thành tử vân, Lão Thánh Hoàng ánh mắt hơi nheo lại, ta vốn nghĩ rằng ngươi cũng phải mất ít nhất 2 năm thời gian mới có hy vọng từ trong linh hải hình thành tử vân. Hạ Ngôn cười khổ một tiếng, lúc ấy trên Ngọc Thủy Sơn, một hắc y nhân đeo mặt nạ ẩn nấp trong rừng đột nhiên xuất hiện muốn giết con. Lúc ấy thiếu chút nữa thanh chủy thủ đó đã đâm vào trái tim con. Con chỉ cảm thấy trong đầu như muốn nổ tung, sau đó toàn thân không còn chút sức lực. Hạ Ngôn nhớ tới tình cảnh lúc đó mà lúc này tim còn muốn đập nhanh hơn. Trong giờ phút sinh tử đó, nếu không có thổ cẩu biến thân đem hắc y nhân kia cắn chết, thì thi thể trên núi Ngọc Thủy bây giờ phải là Hạ Ngôn. Địa phương hẻo lánh đó sợ rằng vẫn chưa có người nào tìm đến tài. Hạ Ngôn, Lão Thánh Hoàng sắc mặt khẽ biến. Cả giận, lúc ấy ta cũng không thể phát hiện ra hắc y nhân kia. Nàng ta qua là một sát thủ xuất sắc, ẩn nặc thuộc làm cho tất cả dấu hiệu của sự sống bị che giấu, cùng với cây cỏ xung quanh khó có thể phân biệt. Ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Nếu lão Thánh Hoàng phát hiện được hắc y nhân kia trong lúc nguy cấp sẽ xuất hiện nhắc nhở Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cười cười nói, con biết mà hiện tại Thánh Hoàng gia gia tồn tại dưới dạng linh hồn. Nếu là thực lực của người trước kia, hắc y nhân khẳng định sẽ bị người phát hiện. Ha ha, đại nạn không chết sau này ắt có phúc. Gặp kỳ ngộ, có thể hình thành được tử vân dẫn tới có thể hấp thu thiên địa linh lực. Thực lực lại tăng trên diện rộng, u. Ngươi bây giờ đã là linh sư trung kỳ. Nhưng từ nay về sau càng phải cẩn thận hơn, trên Long Chi đại lục này người mạnh hơn ngươi có rất nhiều. Lão Thánh Hoàng dừng một chút rồi sắc mặt ngưng trọng nói. Tinh thần lực so với trước bây giờ cũng cứng cỏi hơn 10 lần, bây giờ nếu phải dung hợp lại nhưng vũ kỹ trước đây lại một lần sẽ không phải quá cố gắng. Nhớ kỹ, Linh La Kiếm muốn mạnh lên phải không ngừng dung hợp các loại bí điển vũ kỹ. U. Bây giờ ngươi cũng có thể học luyện chế đan dược được rồi, ha ha, đan dược, Lão Thánh Hoàng cười cười. Hạ Ngôn sửng sốt, vội hỏi, đan dược. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể luyện chế đan dược? Luyện đan sư trên Long Chi Đại Lục là một chức nghiệp vô cùng cao quý. Các luyện đan sư tài phú vô cùng lớn, cho dù chỉ là sơ cấp luyện đan sư thì chống lưng cũng là đông đảo cường giả hoặc thế lực, không cần nóng vội, ta sẽ đào tạo người thành một luyện đan sư ưu tú. Mặc dù bây giờ mới chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp, nhưng hiệu quả so với dược tề thì hiệu quả lớn hơn rất nhiều, Lão Thánh Hoàng đắc ý nói. Hạ Ngôn cau mày, còn muốn hỏi tiếp nhưng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đã chuẩn bị xong thức ăn rồi. Thánh Hoàng gia gia thấp giọng nói, hôm nay tới đây thôi, ngươi bây giờ tinh thần lực đã có chút thành tựu, đối nhân cấp bí tịch hẳn là dung hợp sẽ rất nhanh. Vừa nói xong lão Thánh Hoàng quanh thân quang mang chợt lóe biến thân vào Linh La giới chỉ. Hạ Ngôn cùng Tiểu Thanh và Thổ Cẩu nhàn nhã ăn một bữa cơm. Bây giờ Tiểu Thanh nấu cơm phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, vì có Thổ Cẩu xuất hiện. Nàng phải nấu nướng dựa theo sức ăn của 10 người trưởng thành. Thổ Cẩu sức ăn kinh người Tiểu Thanh dần cũng đã quen. Ăn cơm xong, Hạ Ngôn liền trở lại phòng mình, làm cho tâm tình lắng xuống, bắt đầu tiếp tục dung hợp bí tịch Thiên Cương Phích Lịch Chưởng. Hạ Ngôn trước kia mới chỉ dung hợp được chừng 70%, Thánh Hoàng gia gia nói độ cứng cỏi tinh thần lực của ta tăng lên không ít, dung hợp bí tịch nhân cấp đã không còn gì khó khăn, nhưng cuối cùng lại tinh thần lực của ta có chút thành tựu là sao? Hạ Ngôn trong lòng thầm hỏi, tinh thần lực sau khi đại thành thì sẽ ra sao? Hạ Ngôn lắc lắc đầu tâm thần thu liễm, bắt đầu vận chuyển Linh La Tâm Pháp, trong đầu không ngừng diễn luyện Thiên Cương Phích Lịch Chưởng. 80%, 90%, 100% đã hoàn thành dung hợp. Qua mấy canh giờ, Thiên Cương Phích Lịch Chưởng đã hoàn toàn dung nhập với Linh La Kiếm Pháp. Linh La Kiếm trước kia đã đạt tới bí tịch nhân cấp đỉnh phong. Bây giờ sau khi hoàn toàn dung hợp với Thiên Cương Phích Lịch Chưởng, uy lực tăng lên không ít. Quả thật không cần cố sức, Hạ Ngôn thở ra một hơi, ánh mắt lóe sáng nói, trước kia, khi dung hợp Thiên Cương Phích Lịch Chưởng đều có cảm giác đầu váng mắt hoa, hơn nữa dung hợp một hồi cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, muốn tiếp tục nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ, một hơi hoàn toàn dung hợp Thiên Cương Phích Lịch Chưởng lại không có chút mệt mỏi nào. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng không mất bao lâu thời gian ta có thể đem những bí tịch ghi nhớ trong đầu hoàn toàn dung hợp. Hạ Ngôn hưng phấn nghĩ, Ngọc Nữ Miên Kiếm, Cửu Thiên Tan Môn Kiếm, Bách Biến Thần Kiếm, còn có cả kiếm kỹ Lưu Khải hôm qua sử dụng giao đấu cùng Hạ Ngôn, đều là bí tịch nhân cấp trung cấp. Về phần trảo pháp Tây Xuyên sử dụng, Hạ Ngôn cũng nhớ một chút, nhưng lại không quá nhiều và không toàn diện. Ta trước tiên bắt đầu với Bách Biến Thần Kiếm. Bí tịch này vốn là bí tịch trong tàng thư các của Hạ gia, ta đã xem và ghi nhớ đầy đủ, bây giờ bắt đầu diễn luyện thôi. 3 ngày sau, các loại nhân cấp bí tịch kể cả những loại Hạ Ngôn không biết tên đều hoàn toàn dung hợp vào Linh La Kiếm. Bây giờ Linh La Kiếm đã tăng lên thành 4 chiêu. Không sai, Linh La Kiếm bây giờ đã có 4 chiêu. Linh La Kiếm lúc mới hình thành có tổng cộng 3 chiêu, mà bây giờ đã tăng lên 4 chiêu. 4 chiêu này đều là những kiếm chiêu hết sức thực dụng, không bị trói buộc bởi sự hoa lệ đẹp mắt. Mỗi một chiêu ẩn chứa thực lực vô cùng, người bình thường khó có thể nhận ra. Cho dù là Hạ Phi Long cũng không thể nhìn thấu sự tinh diệu của Linh La Kiếm Pháp. Chỉ có Hạ Ngôn là rõ ràng nhất. Đương nhiên, Linh La Kiếm không phải là bất biến mà chiêu số không ngừng biến đổi. Mỗi khi dung nhập thêm một loại kiếm kỹ,